Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 504, nhìn thế nào cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Nhật Đình trấn an Hứa Thanh Khê. Anh muốn gỡ tay Hứa Thanh Khê, lại bị Hứa Thanh Khê bắt chặt lấy. Không muốn, em không muốn anh đi. Hứa Thanh Khê bỗng nhiên bổ nhào vào lòng ngực của Quân Nhật Đình. Cô gắt gao ôm lấy Quân Nhật Đình, gò má đỏ kề sát vào ngực Quân Nhật Đình. Lúc này, tình cảm cô vẫn luôn kiềm chế liền trực tiếp bộc phát. Nhật Đình, yêu em được không? Hứa Thanh Khê nhón chân, đôi mắt quyến rũ như tơ hôn loạn cầm của Quân Nhật Đình. Đôi tay mềm trắng nõn không ngừng ở trên người Quân Nhật Đình sờ soạng khiêu khích. Quân Nhật Đình hô hấp trầm xuống, đôi mắt anh sâu kín nhìn Hứa Thanh Khê. Mãnh thú bên trong cơ thể anh giống như thức tỉnh. Ngay sau đó, dưới tiếng kinh hô của Hứa Thanh Khê, hai người song song ngã xuống giường lớn. Nam ở trên, nữ ở dưới. Quân Nhật Đình mạnh mẽ cúi đầu bắt lấy đôi môi đang tản ra hương vị ngọt ngào. Hứa Thanh Khê gắt gao kéo lấy cổ của Quân Nhật Đình, vứt bỏ bộ dáng thẹn thùng lúc trước, táo bạo phóng khoáng đáp trả. Tình ý sâu đậm, Hứa Thanh Khê động tình gọi tên Quân Nhật Đình, lại nói ra lời tỏ tình chân thành nhất xuất phát từ đáy lòng. Quân Nhật Đình, em yêu anh. Hôm sau, Hứa Thanh Khê tỉnh dậy, toàn thân đau nhức giống như bị xe nghiền qua. Mùi hương mờ ám còn lan trong không khí. Quần áo lung tung khắp nơi ở trên thảm lông trắng chảy trên sàn nhà. Có thể thấy được tình hình chiến đấu tối qua rất kịch liệt. Hứa Thanh Khê nhớ lại sự gan dạ của cô tối qua. Hai má trở nên nóng hổi. Cô hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy sườn mặt của Quân Nhật Đình đang ngủ say, trong mắt xen lẫn tình yêu. Cũng vào lúc này, Quân Nhật Đình vốn đang ngủ say hơi hé mắt, tay lớn một vòng ôm trọn Hứa Thanh Khê vào lòng ngực. Em lại nhìn gì vậy? Anh lười biếng xoa đỉnh đầu của Hứa Thanh Khê, đôi mắt khép hờ đầy ý cười. Nhìn anh, Hứa Thanh Khê nhìn lén bị bắt được, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn đối mặt với Quân Nhật Đình. Em ngắm cả một buổi tối, lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Hứa Thanh Tuệ cùng Hứa Hải Minh cũng nhận được tin tức Hứa Thanh Khê đã trở về. Hứa Hải Minh nghĩ đến kế hoạch của vợ kế, dò hỏi, Thanh Tuệ, con dự định khi nào cùng Hứa Thanh Khê hoán đổi thân phận trở lại? Hai ngày sau, chờ cục cưng xuất viện, tâm con mới có thể không lo lắng để đi nhà họ Quân. Hứa Thanh Tuệ chớp mắt, đáy mắt u ám cùng tính toán. Những điều này Hứa Thanh Khê đều không biết. Sau khi cô cùng Quân Nhật Đình trở về, cuộc sống lại khôi phục như trước đây. Nhất là thời điểm Hứa Thanh Khê rời đi ngày càng đến gần, tâm tình cô ngày càng nặng nề. Thậm chí có mấy lần cô không che giấu được cảm xúc, khiến Quân Nhật Đình cũng cảm thấy sự khác thường. May mà cuối cùng cũng bị cô miễn cưỡng lấy cớ cho qua. Hứa Thanh Khê biết cô không thể tiếp tục như vậy. Nếu không dựa theo mức độ thông minh của Quân Nhật Đình, chắc chắn anh sẽ phát hiện gì đó. Cô dự định dùng công việc để thôi miên bản thân, cũng dự định nhân lúc cô chưa rời đi, vẽ thêm nhiều bức tranh để đáp trả sự chăm sóc của Quân Nhật Đình trong khoảng thời gian này. Cô biết rõ, dựa theo tính cách được nuông chiều ngang ngược của Hứa Thanh Tuệ, chờ cô ta quay lại, chắc chắn cô ta sẽ không chịu ở công ty làm việc. Vài ngày tiếp theo, Quân Nhật Đình trở về, mỗi ngày đều thấy Hứa Thanh Khê miệt mài vẽ tranh, mà bên cạnh Hứa Thanh Khê cũng có không ít tác phẩm đã thành hình. Có cảm giác hy sinh quên mình. Đương nhiên điều khiến anh cảm thấy hờn giận chính là bản thân bị Hứa Thanh Khê lạnh nhạt. Hôm nay, Quân Nhật Đình tan tầm về nhà, anh nhìn thấy Hứa Thanh Khê vẫn còn ở bàn làm việc, giả vờ lơ đãng đứng kế bên Hứa Thanh Khê xem tác phẩm của cô. Gần đây công ty rất bận sao? Hứa Thanh Khê run tay. Đường cong hoàn mỹ bị cô vẽ lệch đi. Cũng tạm ổn, cũng không phải rất bận. Cô đáng tiếc bỏ bút xuống.